1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Hảo ca ca. 30 giây đổi mới, chưa phí nhiều, hắn đã tìm được Đổng Hạo nói địa phương, bất quá không có nhìn thấy Đổng Hạo, đành phải tại bộ đàm bên trong một bên hỏi một bên không ngừng đánh lấy song tránh. Nhìn thấy xe của ngươi, dừng ở ven đường là được rồi. Ta tại ngươi phía trước 100 mét, Đổng Hạo tại bộ đàm bên trong nhỏ giọng hồi phục. Ngươi tiếp tục đi theo, như nói đem xe đứng tại ven đường, sau đó đóng cửa xe, nhanh chóng đi theo ở phía trước lén lén lút lút Đổng Hạo. Đột nhiên Đổng Hạo chạy chậm lên hiểu lầm, cho là chúng ta là người xấu. Bọn hắn một đám thật to nam nhân, gióng trống khua chiêng tìm một cái tiểu cô nương, cùng quỷ tử vào thôn giống như, không thể không để người hướng chỗ xấu nghĩ, thấy thế nào quen như vậy đâu. Lý Hòa híp mắt lại nhìn xem cái nào hốt hoảng chạy chậm bóng lưng, cũng không sợ bạo lộ hành tung, tăng tốc bước chân đuổi theo, kết quả trước mặt cô bé kia vừa quay đầu lại. Xem đến phần sau hai người cách nàng càng phát ra tới gần. Tại u ám trong hẻm nhỏ dọa đến hồn cũng bị mất. Chạy chậm biến thành chạy. Uy, Yến ngừ, ngươi chạy chỗ nào? Đèn đường mờ mờ dưới đáy. Lý Hòa vẫn là thấy rõ cô bé kia hình dáng. Không phải hắn đường muội là ai? Ai? Trước mặt Lý Yến lúc này chỗ nào còn có thể có tâm tư phân biệt phía sau là ai? Nghe xong đối phương thở phì phò hô lên tên của nàng. Nàng xác định khẳng định là tìm đến nàng. Cái này tối như bưng, chạy càng không muốn sống nữa. Yến ngừ, Lý Hòa thở hồng hộc đi theo đuổi. Lại chạy ta không phải đánh ngươi. A, Lý Yến chạy càng thêm liều mạng. Nàng bây giờ căn bản không có tâm tư nghĩ đây là nàng nơi nào cừu nhân. Thế nhưng là nàng căn bản không có đắc tội người nào a. Lại vừa nghe nói Lý Hòa ở phía sau hô hào muốn đánh nàng. Nàng hai đầu chân dài vung nhanh hơn. Lý bé heo, Lý Hòa khó thở phía dưới đem Lý Yến ngoại hiệu đều cho hô lên. Hắn nghĩ không ra Lý Yến như thế có thể chạy. Hắn loại này lâu dài rèn luyện người đều theo không kịp. Mau dừng lại, ta là ca của ngươi. Là bởi vì nàng béo, là bởi vì nàng béo, là bởi vì nàng béo. Lý Yến sở dĩ gọi bé heo, cũng không phải bởi vì nàng béo, thực là bởi vì nàng béo. Tế lên nàng là rất gầy, chỉ là bởi vì nàng rất có thể ăn. Trước đây ít năm lương thực khan hiếm thời điểm, Lý Triệu Huy luôn luôn lải nhải trong nhà nuôi không nổi khuê nữ. A. Nghe phía sau người kia chẳng những hô lên nàng ngoại hiệu, còn tự xưng là ca ca của nàng. Lý Yến ngưng ngạc vô cùng, cẩn thận biện nghe thanh âm, cảm giác rất quen thuộc. A, cái gì a? Ta là ngươi nhị ca, tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Đoạn này đường ít nói chạy có tiểu nhị bên trong địa. Lý Hòa thở không ra hơi, nếu không phải thật sợ hù dọa Lý Yến, hắn trực tiếp liền để Đổng Hạo chạy trước mặt. Nhị ca, thật là ngươi a. Lý Yến lần này thanh âm nghe được cẩn thận, đợi phụ cận nhìn thấy Lý Hòa thời điểm ngạc nhiên rất, bất quá nhìn thấy Lý Hòa biểu lộ lập tức lại ngượng ngùng cười nói, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Lý Hòa chưa tính tình tốt nói, còn không phải là vì tìm ngươi, ngươi chừng nào thì tới? Làm sao cũng không nói với ta xuống. Nếu không phải cha ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết. Lý Yến nói lầm bầm, còn không phải ta viết tin nói với hắn, bằng không hắn cũng không biết. Lý Hòa nói, ngươi dạng này chạy loạn, có biết hay không người trong nhà có bao nhiêu lo lắng? Bọn hắn mới không quan tâm ta đây. Lý Yến vuốt vuốt trên trán tóc nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, chạy không rớt, ngươi ngược lại là còn lý luận. Cứ việc Lý Hòa biết Lý Triệu Huy gia trọng nam khinh nữ là sự thật, thế nhưng là hắn vẫn là phản bác. Cha mẹ ngươi trong nhà nóng này phát hỏa, ngươi ngược lại là người không việc gì giống như. Bọn hắn cũng không đau ngươi, ngươi còn trông cậy vào ai thương ngươi. Suốt ngày liền nói hỗn thoại, Lý Yến ngẩng đầu, xoa xoa góc áo, nhanh lên lên xe dẫn đường. Đừng ngốc đứng, ca, ta ở bên kia ở rất tốt, ngươi đem địa chỉ cho ta, chờ ta nghỉ ngơi liền đi nhìn ngươi cùng tẩu tử, còn có ta đại chất tử. Lý Yến rõ ràng không muốn đi, thế nhưng là nhìn thấy Lý Hòa Tấm kia hổ lấy mặt, vẫn là tâm không cam tình không nguyện lên xe. Lão Đồng, ngươi đi theo đại khuê xe. Lý Hòa đem Đồng Hạo đuổi xuống vị trí lái, tự mình lái xe, mang theo Lý Yến hướng nàng cư xá đi. Đây là một bộ cũ kỹ công phòng, hai thất một phòng khách phòng ở vốn là nhỏ, vẫn là gắng gượng bị cắt đứt thành 5 gian phòng ốc. Không có phòng khách, phòng cùng phòng ở giữa chỉ có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Lý Hòa không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm, thủ đô phòng đã gần trương đến nước này. Phòng Lý Hữu 7-8 người, có nam có nữ, nhìn nói, nhị ca, ta biết, bằng không ta liền không cho bọn hắn viết thư. Lý Hòa hỏi, ngươi chừng nào thì tới, hiện tại ở làm sao? Lý Yến nhỉ vào một cái cửa ngõ nói, ta tháng tư phần tới, liền ở tại trước mặt cái nào trong khu cư xá, cùng thuê trong phòng. Lý Hòa khoát khoát tay, đi, đi thu thập hành lý. Lý Yến nghi ngờ nói, phòng, hai thất một phòng khách phòng ở vốn là nhỏ, vẫn là gắng gượng bị cắt đứt thành 5 gian phòng ốc. Không có phòng khách, phòng cùng phòng ở giữa chỉ có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Thu thập hành lý làm gì? Đương nhiên là đi ta cái kia. Thật chuẩn bị qua gia môn mà không vào à? Đồng Hạo xe đã bắn tới. Lý Hòa mở cửa xe, không cho Lý Yến cơ hội nói chuyện, nói thẳng, nhanh lên lên xe dẫn đường. Đừng ngốc đứng, ca, ta ở bên kia ở rất tốt. Ngươi đem địa chỉ cho ta, chờ ta nghỉ ngơi liền đi nhìn ngươi cùng tẩu tử, còn có ta đại chất tử. Lý Yến rõ ràng không muốn đi, thế nhưng là nhìn thấy Lý Hòa Tấm kia hổ lấy mặt, vẫn là tâm không cam tình không nguyện lên xe. Lão Đồng, ngươi đi theo đại khuê xe. Lý Hòa đem Đồng Hạo đuổi xuống vị trí lái, tự mình lái xe, mang theo Lý Yến hướng nàng cư xá đi. Đây là một bộ cũ kỹ công phòng, hai thất một phòng khách phòng ở vốn là nhỏ, vẫn là gắng gượng bị cắt đứt thành 5 gian phòng ốc. Không có phòng khách, phòng cùng phòng ở giữa chỉ có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Phòng, hai thất một phòng khách phòng ở vốn là nhỏ, vẫn là gắng gượng bị cắt đứt thành 5 gian phòng ốc. Không có phòng khách, phòng cùng phòng ở giữa chỉ có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Lý Hòa không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm, thủ đô phòng đã gần trương đến nước này. Phòng Lý Hữu 7-8 người, có nam có nữ, nhìn có không ít mấy đôi là tiểu phu thê, có tại nhà vệ sinh giặt quần áo, có tại phòng bếp nấu cơm. Không gian nhỏ hẹp, hoặc là cái mông đỉnh lấy cái mông, hoặc là mặt đối mặt. Nhìn thấy Lý Hòa vào cửa, những người này đều hướng hắn ném ánh mắt tò mò, lại nhìn một chút Lý Yến. Lý Yến người nói, đây là anh ta. Lý Hòa hướng phía mấy người gật gật đầu, sau đó đối Lý Yến nói, nhanh lên thu dọn đồ đạc, đừng lề mề, hắn cơm tối còn không có lấy xuống dốc đâu, đói muốn váng đầu. Đây là ta phòng. Lý Yến xuất ra chìa khóa lề mà lề mề giữ cửa mở ra. Trong phòng bên trong thật đơn giản, một chương dựa vào tường cái giường đơn, một cái bàn đem trong phòng chiếm tràn đầy, dưới giường lộ ra một cái dương, trên nóc nhà dây thừng treo mấy bộ y phục. Lý Hòa đem dưới giường cái dương cho lôi ra đến, sau đó nói, mình thu dọn đồ đạc, ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Hòa lúc đầu không để ý, thế nhưng là nhìn thấy hắn vào Lý Yến phòng thời điểm, chọn xuống lông mày, cầm điếu thuốc liền theo tiến vào. Ngươi tháng này tiền thuê nhà thế nhưng là còn không có cho a. Ta nếu là không đến, ngươi có phải hay không chuẩn bị trực tiếp cùng dã nam nhân chạy? Hắn nghe thấy được cái kia mập lùn thanh âm của nam nhân. Chủ thuê nhà, ngươi chưa nói lung tung, kia là anh ta, ngươi yên tâm, tiền này ta chắc chắn sẽ không ít ngươi. Tháng sau một phát tiền lương, ta liền cho ngươi. Đại khái là sợ Lý Hòa nghe thấy được. Lý Yến tận lực đè ép cuống họng, tiếng nói rất thấp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.